Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 976. Dạ Đàm, nói thật, ở lúc đó hắn cũng không biết Kamikawa-san thân phận, chỉ là nghĩ thiếu niên này cùng cảnh sát quan hệ rất tốt. Chôn cái kế tiếp con, nói không chắc sau đó liền có thể tạo được tác dụng đây. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này tác dụng làm đến nhanh như vậy. Ở hắn nằm viện tháng ngày bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong bệnh viện gió nổi mây vần. Các loại không giống nhau tâm tình dường như màu sắc sặc sỡ đám mây. Ở trong mắt hắn rõ rõ ràng ràng. Mà ở chung quanh hắn, mặc kệ là thường xuyên đến cho hắn đổi thuốc hộ sĩ, vẫn là bên cạnh mấy cái phòng bệnh bệnh nhân, bọn họ đối với tâm tình của hắn đều rất thống nhất. Vậy thì là giám thị cùng bảo vệ. Trừ những người này ở ngoài, kỳ thực còn có mặt khác người cũng đang bảo vệ hắn. Chỉ là những người kia so với những này công an người ẩn giấu muốn sâu. Hắn chỉ có thể đang đi ra phòng bệnh thời điểm cảm giác được một. Hai, hắn biết, những kia ẩn giấu càng sâu, tâm tình càng phức tạp người, mới là Hauzen Kiyoshi người. Mà Kamikawa-san đối với những này bảo vệ ân tình của hắn tự rất đặc biệt. Nằm ở nhận thức cùng không quen biết trong lúc đó, hắn cũng không quen biết những người này, nhưng có thể chỉ huy những người kia. Có lẽ một giây sau những người kia liền có thể ý thức được cái này thường xuyên đến nhìn hắn thiếu. Niên là bọn họ là thủ trưởng, hay hoặc là mãi mãi cũng không ý thức được. Ở một ngày nào đó Kamikawa-san đến thăm hắn buổi tối. Miyawa Keitasu làm một cuộc đánh cá. Hắn trắng ra điểm ra Kamikawa-san những việc làm, còn có bên ngoài những kia sắp xếp đến bảo vệ hắn người. Kamikawa-san hầu như là trợn mắt ngoác mồm, cả người nằm ở một loại tà áo. Bí danh, làm sao rơi mất? Tà áo, bí danh, vì sao lại rơi? Tà áo, bí danh, lúc nào rơi? Mộng bức trạng thái bên trong. Đêm đó, khí trời rất là sáng sủa. Cho tới có từng tia gió mát từ phía bên ngoài cửa sổ thổi tới. Nhường Kamikawa-san có thể tỉnh táo lại. Hoãn một lúc lâu, Kamikawa-san lau một cái mặt. Khó khăn để cho mình tiếp thu áo. Bí danh, rời mất sự thực này. Cảm tình ngươi đã sớm biết à. Chấm ngoặc kép, trung nhật xem cuộc vui. Trung quy bị người xem là hí nhìn. Có thể nói là nhân quả báo ứng. 10 lần như 1. Kamikawa-san ở trong lòng rên rỉ. Miyawa Keitasu khe khẽ lắc đầu. Không có rất sớm. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đối với tâm tình của hắn trên căn bản đều không có cái gì ác ý. Hắn vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy Kamikawa-san thiếu niên này rất thú vị. Với hắn chờ ở cùng trong một hoàn cảnh rất thoải mái. Phản đến là Conan. Đối với hắn có nồng đậm tìm tòi nghiên cứu muốn cùng với ẩn giấu đến mức rất sâu địch ý. Mãi đến tận Hauzen Kiyoshi quán rượu vụ án giết người thời điểm, hắn mới từ trên người bọn họ phát hiện không giống nơi tầm thường. Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong đám người, hai người kia thật giống liền tin chắc cái kia chàng vụ án với hắn có quan hệ. Loại này tin chắc không có nguyên do, thậm chí nhìn qua không hiểu ra sao. Nhưng Miyawa Keitasu lại biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì cái kia vụ án xác thực với hắn có quan hệ. Là hắn ở trên Internet phòng tán gẫu bên trong cho hung thủ giới thiệu cái kia quán rượu, dẫn dắt cái kia hung thủ ở quán rượu phạm án. Hắn cảm thấy, bọn họ có lẽ biết rồi cái gì. Sau đó, hắn chủ động đề nghị đi Hauzen Kiyoshi nhà bên trong bái phỏng. Đúng như dự đoán, bọn họ quả nhiên biết rồi cái gì, nhưng hắn cũng không có làm cái gì, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của bọn họ, mà là mặc cho sự tình tự nhiên phát triển. Mãi đến tận, ở nổ tung sau khi Kamikawa-san xuất hiện ở trước mắt hắn. Hóa ra là như vậy à, chấm ngoặc kép, nghe xong Miyawa Keitasu tự thuật, Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn coi chính mình ra cái gì sơ hở bị người phát hiện đây. Kết quả là huyền diệu khó hiểu giác quan thứ 6. giác quan thứ 6 đồ chơi này thật đúng là quá khắc tinh a. Vì lẽ đó, người hiện tại là nghĩ hợp tác với chúng ta sao? Miyawa Keitasu khẽ gật đầu một cái. Hắn muốn báo thù cái tổ chức kia. Trả thù tất cả kẻ cầm đầu. Chỉ bằng năng lực của chính mình không làm được. Phương thức tốt nhất chính là lựa chọn một phương tiến hành hợp tác. Mà hắn đối với Kamikawa-san rất có hảo cảm. Trong khoảng thời gian này quan sát bên trong, thiếu niên này làm việc ổn thỏa. Biết được tin tức rất nhiều. Còn có thể dịch dung loại này cực kỳ hiếm thấy năng lực. Liền đơn Kamikawa-san cá nhân tới nói, lựa chọn hắn vị trí tổ chức đều là không thiệt thòi. Kamikawa-san suy tư một chút, không từ chối. Có thể làm được một người phá hủy tổ chức căn cứ thí nghiệm chuyện như vậy, liền đủ để chứng minh người này năng lực. Hơn nữa, theo như hắn nói, hắn từ nhỏ làm vật thí nghiệm, dùng cho thí nghiệm tổ chức nghiên cứu một loại khai phá não vực dược vật. Bởi tỷ lệ tử vong quá cao thêm vào vẫn chưa thành công án lệ. Cái này dược vật sau đó bị từ bỏ. Chỉ là cái gọi là chưa thành công án lệ chỉ là bởi vì bọn họ không biết thôi. Lại như APTX-6869 thuốc độc này như thế. Nguyên bản tiêm vào ở trên người hắn dược vật phát sinh biến hóa kỳ diệu. Không chỉ khai phá hắn não vực, hắn chưa hắn đến mang một loại không tầm thường nhận biết. Loại này nhận biết có thể nhận biết người khác đối với hắn thiện ác cùng tâm tình. Não vực khai phá nhường Miyawa Keitasu năng lực học tập cùng năng lực tính toán cường đại dị thường. Đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất. Chỉ là đồng dạng, loại này dược vật cũng có to lớn tác dụng phụ. Hắn chỉ có thể sống đến 30 tuổi không chỉ là bởi vì thân thể suy yếu. Càng là bởi vì cái này dược vật tác dụng phụ. Không chỉ như vậy, đầu óc của hắn thỉnh thoảng sẽ truyền đến giường như dãy giụa giống như đâm nhói cảm giác. Không cách nào giảm bớt, trừ những này khá là nghiêm trọng ở ngoài. Còn có tất cả lẻ loi tán tác dụng phụ. Nghe xong Miyawa Keitasu giảng giải, Kamikawa-san chỉ có một cái cảm giác. Người này có thể sống đến hiện tại thật đúng là không dễ dàng. Hợp tác đúng là không thành vấn đề. Chỉ có điều ta không cách nào lấy ta tổ chức danh nghĩa hợp tác với ngươi. Chỉ có thể lấy cá nhân ta. Kamikawa-san bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Người biết, lấy Nhật Bản pháp luật tới nói. Ta còn chưa trưởng thành. Quyền hạn có hạn. Hợp tác với ngươi thì tương đương với cùng phía sau ngươi tổ chức hợp tác rồi. Miyawa Keitasu thật không có quá bất cẩn thấy. Cùng Kamikawa-san cá nhân hợp tác còn thuận tiện một ít. Dù sao, lấy hắn trải qua sự tình tới nói, khả năng lập tức sẽ bị xử tử hình. Mà cùng Kamikawa-san cá nhân hợp tác, là có thể tránh khỏi phương diện này. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt, Kamikawa-san cũng gần như là ý này. Nếu đối phương như vậy thành ý tràn đầy, đem một ít tự thân bí ẩn đều nói ra, Kamikawa-san cũng không có ý định ẩn giấu cái gì. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã ở bệnh viện bố trí không ít nhân thủ. Chỉ là những người này là siêu tập tình báo cùng bảo vệ quân chúng dùng. Sẽ không nhúng tay biết cùng Zoom trong quyết đấu. Này rất bình thường. Là ta cũng sẽ chọn nhường ngao cò tranh nhau. Sau đó ta cái này đứng ngoài quan sát ngư ông đắc lợi. Miyawa Keitasu rất có thể hiểu được loại này dự định. Dù sao đây là hắc y tổ chức bên trong phân tranh. Không thích hợp nhúng tay nào đó một phương. Người có thể hiểu được liền tốt. Chỉ là lý giải về lý giải. Đứng ở ta góc độ, ta vẫn là hy vọng các ngươi ra tay. Thấy hắn có ý nghĩ, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Ồ, người muốn làm thế nào? Biết lợi dụng chính mình bị thương. Làm cục dẫn Zoom xuất hiện. Đây là dương mưu. Nhưng hắn không nhất định có thể thắng được Zoom. Chấm ngoặc kép. Không phải Miyawa Keitasu bi quan, mà là so sánh với ở tổ chức kinh doanh nhiều năm hiện nay đã là người đứng thứ hai Zoom đến. Biết thực sự là có chút không đáng chú ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.